Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 246 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 246 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước sự khiêu khích của Hoàng Hồng Diễm, Kiều Huyền My tức giận mắng to một câu tiện nhân, sau đó thì trực tiếp giáng xuống một cái tát. Hoàng Hồng Diễm bị tát ngã ngay trên mặt đất, gương mặt sưng phù, khóe miệng đầy là máu. Cái tát vừa rồi làm cả người choáng váng. Mọi người đều kinh ngạc. Còn chó cái, cô dám đánh tôi sao? Hoàng Hồng Diễm ôm mặt không tin mà nói. Cô đáng đánh. Kiều Huyền My tức giận nói lại, muốn xuống tay một lần nữa. Nhưng đúng lúc này, cổ nam vẫn nộ mà hét lớn. Dừng tay! Thầy! Kiều Huyền My cứng người nhìn cổ nam, nhưng nhìn dáng vẻ tức giận không gì có thể lấn át được, đang gầm lên. Kiều Huyền My, còn quỳ xuống cho thầy! Kiều Huyền My vô cùng kinh ngạc, nhìn cổ nam với vẻ khó tin được. Vừa nãy, vẻ mặt của cổ nam còn bệnh trạng, bây giờ đã 10 phần khỏe mạnh, nét mặt già nua đầy nghiêm túc. Thầy! Kiều Huyền My mở miệng, muốn giải thích, nhưng cổ nam kiên quyết không nghe cô giải thích. Kiều Huyền My đứng tại chỗ, không biết phải làm sao. Quỳ sao? Cô ta không sai, vì sao lại phải quỳ chứ? Tính tình của Kiều Huyền My như vậy, nếu không lúc trước, cũng sẽ không ở Đào Tiêu Sầu gây ồn ào đến như thế. Cô ta rất muốn không quỳ, nhưng đây chính là cổ nam. Cho dù ông ta không phải là thầy dạy của cô ta, nhưng nhìn lại khả năng của ông ta muốn dạy dỗ một Kiều Huyền My quả thật là quá đơn giản. Làm sao bây giờ? Kiều Huyền My nắm chặt nắm tay, mọi người bên này cũng bắt đầu nói lời khuyên nhủ. Kiều Huyền My, cô có điếc hay không vậy? Còn không mau quỳ xuống đi sao? Quỳ xuống đi, Kiều Huyền My, đừng có để thầy bực bội. Đó là thầy của cô, cũng như cha mẹ của cô, muốn cô quỳ xuống thì có sao đâu. Người xung quanh thay phiên nhau ồn ào, Từ Đạt chạy qua nhẹ nhàng nắm lấy tay của Kiều Huyền My, ra dấu cho cô ta một ánh mắt. Kiều Huyền My, thầy kêu cô quỳ, cô lập tức quỳ xuống cho tôi. Sao cô đến cả lời của thầy cũng không chịu nghe có phải không? Cô muốn làm phản rồi có đúng không? Hoàng Hồng Diễm chỉ vào mặt của Kiều Huyền My lớn tiếng mắng chửi. Kiều Huyền My thở dốc, sâu trong đáy mắt dâng lên ý muốn giết người. Hoàng Hồng Diễm khiêu khích mấy lần đã sắp làm cô ta mất hết kiên nhẫn. Người tập võ vốn chính trực, tuy Kiều Huyền My là con gái thì cũng như vậy thôi. Hoàng Hồng Diễm, cô đừng có mà ở đây kêu to gọi nhỏ. Cô còn chưa có tư cách này đâu. Các thầy cô giáo, các vị muốn em quỳ xuống thì cũng phải cho em một lý do chứ. Em có thể quỳ xuống bởi vì thầy là thầy của em. Nhưng cho dù là cha mẹ em muốn em quỳ thì cũng phải có lý do. Vô duyên vô cớ, tại sao em lại phải quỳ chứ? Kiều Huyền My trầm giọng nói. Cô nói cái gì? Gương mặt già nua của cổ nam đầy tức giận. Kỵ nữ thối, còn dám cãi lại. Hoàng Hồng Diễm giận tím mặt. Cái tát thứ hai lập tức hướng về phía Kiều Huyền My. Lúc này có cổ nam làm chỗ dựa, cô ta bộc phát không hề kiêng nề gì. Nhưng mà không thể nghi ngờ, bàn tay còn không có đánh tới, bàn tay của Kiều Huyền My đã đánh trở lại trước. Một bên mặt của Hoàng Hồng Diễm mạnh mẽ bị đánh nghiêng, cả người xoay tròn một vòng, ngã trên mặt đất. Mọi người đều ngạc nhiên, Hoàng Hồng Diễm cũng ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Mặc kệ cả khuôn mặt nóng rát đau đớn, nhưng cô ta biết mục đích của mình đã đạt được rồi. Cô ta cũng không tức giận, mà mạnh mẽ đứng dậy, bổ nhào vào trước giường của cổ nam gào khóc. Thầy ơi, thầy phải làm chủ cho em. Kiều Huyền My này lại dám ở trước mặt thầy đánh em hai lần. Thầy phải giúp em đòi lại công bằng đó. Hoàng Hồng Diễm vừa khóc vừa cáo trạng, lập tức khiến cho lồng ngực của cổ nam tức đến muốn nứt ra. Ốm đau trong một khắc này cũng như biến mất không thấy nữa. Tốt, tốt, tốt lắm. Huyền My, Kiều Huyền My, cô giỏi lắm. Rất to gan, vậy mà dám ở trước mặt tôi đánh chửi học trò của tôi. Kiều Huyền My, rốt cuộc trong mắt của cô có người thầy này hay không hả? Cổ Nam tức giận đến cả người run lên, thiếu chút nữa đã bước xuống giường. May là có người nhà họ Cổ đứng ở bên cạnh ngăn cản. Nếu không, chỉ sợ ông ta đã ngã từ trên giường xuống. Thầy à, là Hoàng Hồng Diễm ra tay trước. Nếu em không đánh trả, thì người bị đánh chính là em. Còn có, em rất tôn trọng thầy. Nhưng thầy chỉ nhìn thấy em đánh Hoàng Hồng Diễm. Cũng không có nhìn thấy cô ta làm nhục khiêu khích em mấy lần. Thầy, ai thầy cũng thấy là người hiền lành hết có phải không? Láo xược. Bạn học Kiều Huyền My, lời này của em có ý gì chứ? Em có còn coi chúng tôi là thầy cô giáo hay không đây? Lá gan thật là lớn. Em coi chúng tôi là ai? Kiều Huyền My, quỳ xuống xin lỗi thầy cho tôi. Đúng, phải xin lỗi. Quỳ xuống nói xin lỗi. Một đám học sinh nổi giận, lòng đầy căm phẫn chỉ vào Kiều Huyền My hét lớn. Quỳ xuống cho tôi. Còn cả của Cổ Nam cũng vô cùng tức giận. Kiều Huyền My giật mình, nhìn đến Hoàng Hồng Diễm đứng bên cạnh, che mặt âm thầm đắc ý. Mới hiểu ra, cô ta cố ý chịu cái tát này, mục đích chính là muốn cô ta trở thành nơi chỉ trích của tất cả mọi người, làm cho Cổ Nam thống hận, mọi người chửi rủa. Kiều Huyền My bây giờ đã bị chửi đến không còn là người. Nhưng việc quỳ xuống này, Kiều Huyền My sao có thể đồng ý? Cô ta cũng không phải là cô gái yếu đuối bình thường. Nếu như là bình thường, thầy muốn Kiều Huyền My quỳ xuống cũng không phải là việc gì khó. Nhưng thấy rõ thái độ làm người của Cổ Nam lại là tình cảnh ép buộc như vậy. Muốn làm Kiều Huyền My quỳ xuống dập đầu còn khó hơn là lên trời nữa. Nếu tôi sai, tôi sẽ quỳ. Nhưng tôi không sai, tại sao tôi phải quỳ chứ? Kiều Huyền My phẫn nộ nói. Cô nói cái gì? Cô còn dám cãi lại sao? Phản, phản rồi. Cô là đồ súc sinh, khi sư diệt tổ. Súc sinh. Cổ Nam liên tục hô to, tức giận đến thiếu chút nữa thì đã hộc máu. Tôi khi sư diệt tổ sao? Cổ Nam, ông nói lời này cũng không cảm thấy xấu hổ sao? Ông chỉ quan tâm những học trò sẽ cho ông chỗ tốt và lợi ích. Còn đối với học trò không quyền không thế, ông cũng chẳng quan tâm. Hoàng Hồng Diễm này cho ông một nhân sâm ngàn năm nên ông hướng về phía cô ta. Cho dù cô ta có nói cái gì, làm cái gì thì ông đều không nhìn thấy. Cố ý dùng túng. Mà tôi không cho được ông chỗ tốt, ông liền đối xử lạnh lùng. Ông vốn không hề có gương của thầy giáo mà nói. Kiều Huyền My hét lớn. Một câu này đúng là nói trúng tâm tư của Cổ Nam. Có một số việc biết là được, nói ra chính là cây kiếm bén nhọn đâm trúng người khác. Cổ Nam sao có thể dễ dàng tha thứ cho cô ta chứ? Cô... Cổ Nam tức giận, nâng ngón tay giản nua, chỉ vào Kiều Huyền My há miệng, nói nửa ngày cũng không nói nên lời. Cuối cùng, mắt trợn trắng, Cổ Nam phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống giường, thiếu chút nữa đã ngất đi. Thầy ơi, ba! Người nhà họ Cổ và những người có mặt toàn bộ đều vây quanh giường của Cổ Nam hét lớn. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, sắc mặt của Kiều Huyền My nhanh chóng tái nhợt, tay chân luống cuống. Cô ta cũng không ngờ được rằng Cổ Nam bị nói mấy câu sẽ tức giận tới hộc máu. Thầy có sao không? Kiều Huyền My do dự xong vẫn là tiến lên hỏi một câu. Nhưng cô ta vừa tiến lên, một bàn tay bên cạnh không hề báo trước, kéo lấy tóc cô, túm cô về phía sau. Kiều Huyền My bất ngờ không kịp phòng bị, tóc bị nắm đau đến kêu ra tiếng. Thân mình cũng không chịu khống chế té xuống trên mặt đất. Tiện nhân, không được đến gần thầy, nếu không tôi không tha cho cô đâu. Một học sinh nam tức giận quát lên với Kiều Huyền My. Không phải, tôi... Kiều Huyền My còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng bên này, con cả của Cổ Nam đã đẩy đám người ra, nổi giận đùng đùng hướng về phía Kiều Huyền My. Tránh ra hết đi. Kỹ nữ thối này, dám đối xử với ba tôi như vậy. Tôi sẽ không tha cho cô. Con cả Cổ Nam rít gào, khuôn mặt dữ tợn, trực tiếp đá một cước về phía Kiều Huyền My. Vừa ra tay, đã muốn mạng người. Kiều Huyền My thở dốc, nhưng mà lúc này cô ta đã có phòng bị, trực tiếp đưa tay ra đỡ, nắm lấy cổ chân con cả của Cổ Nam, tiện thể dùng lực. Chỉ thấy con cả của Cổ Nam ngã xuống đất thật mạnh, đập mũi xuống cả khuôn mặt đều là máu tươi. Mọi người kinh ngạc. Cổ Vĩ! Cổ Vĩ! Mọi người vô cùng kinh ngạc, bối rối, tiến lên đỡ con trai của Cổ Nam dậy. Cổ Vĩ! Bên này, Cổ Nam đã vô cùng yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt. Gọi một tiếng. Cổ Nam tuy rằng có nhiều con nhưng lại coi trọng đứa cả nhất. Dù sao thì đứa này là đứa hiếu thảo nhất. Nhìn thấy con cả bị đánh, sao Cổ Nam có thể chịu được chứ? Đánh, đánh xúc sinh đại tôi, đánh chết cô, đánh! Cố Nam đột nhiên bùng nổ, dùng hết chút sức lực cuối cùng để quát lên. Quát xong, lại nôn ra một ngụm máu nữa. Thầy, thầy đừng kích động. Mau, mau đi mời bác sĩ đến đây, mau lên! Người bên cạnh vội vàng hô lên. Mọi người lập tức lấy điện thoại gọi. Thầy! Sắc mặt của Kiều Huyền My rất khó coi, nhất là nghe được lời nói của Cố Nam. Cô ta biết mình đã hoàn toàn gây thù với thầy này. Mọi người cùng xông lên. Đừng vì cô ta là con gái mà nhẹ tay. Đánh mạnh vào cho tôi. Bắt lấy. Đánh cô ta cho tôi. Một người nhà họ Cố rít gào. Mọi người lúc này hô một tiếng cùng nhào lên. Chuẩn bị tốt muốn dạy dỗ Kiều Huyền My. Hoàng Hồng Diễm đứng mũi chịu sào, trực tiếp cầm lấy cây kéo trên bàn. Dự tính rạch nát khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Huyền My để giải tỏa mối hận trong lòng cô ta. Làm sao bây giờ? Huyền My, bây giờ nên làm sao bây giờ? Từ Đạt bên cạnh sợ tới mức cả người phát run, hoang mang, lo lắng. Mọi người bình tĩnh một chút. Lúc này La Hải đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng la lên. La Hải, cậu muốn làm gì? Một bạn học nam tức giận truy hỏi. Mặc kệ là chuyện gì, đều hy vọng mọi người đừng xúc động. Nơi này là chỗ thầy nghỉ ngơi. Ở đây đánh nhau, ảnh hưởng đến thầy nghỉ ngơi sẽ không tốt đâu. La Hải trầm giọng nói. Vậy cậu có ý gì? Đừng nóng vội. Tôi làm cho bạn học Kiều ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai là được rồi. La Hải nói xong, sau đó xoay qua dùng âm thanh chỉ có anh ta và Kiều Huyền My mới nghe được nói. Bạn học Kiều Huyền My, mọi chuyện đã đến nước này, cô không thể chọn nữa. Tôi hỏi cô muốn bình yên, không có chuyện gì rời khỏi đây không? Bạn học La, cậu muốn nói cái gì? Kiều Huyền My kỳ quái hỏi. Bạn học Kiều, chúng ta cũng được coi là bạn học tiểu học với nhau. Thật ra đã quen biết rất lâu rồi, chỉ là nhiều năm không gặp, hôm nay xem như lần đầu tiên gặp lại. Tôi không nghĩ đến bạn học Kiều lại thay đổi nhiều như vậy. Nói thật, tôi rất có hào cảm với cô. Nếu cô đồng ý đêm nay đi ăn với tôi, sau đó tìm một chỗ từ từ ôn chuyện, thì bây giờ tôi lập tức dẫn cô rời đi. Cũng đảm bảo cô bình yên vô sự, cô thấy sao? La Hải thấp giọng nói. Nói xong, ánh mắt còn dạo một vòng trên thân thể nóng bỏng của Kiều Huyền My. Kiều Huyền My là người tập võ, dáng người cân xứng hoàn mỹ, không có một vết sẹo. Hơn nữa, cô ta còn có khí chất của người tập võ. Đối với đàn ông như La Hải mà nói thì chính là lực hấp dẫn chí mạng. Thật ra, không riêng gì La Hải, đa số ánh mắt của đám đàn ông ở đây đều nhịn không được mà quét tới quét lui trên người của Kiều Huyền My. Lúc trước đã có vài người đàn ông đến gần Kiều Huyền My nhưng đều bị cô ta vô tình từ chối. Lúc này lại không có ai đứng về phía cô ta. Một phần nguyên nhân là vì Cổ Nam, một phần nguyên nhân khác là do tâm lý trả thù của đám đàn ông này. Nếu không có được thì nên hủy đi. Nhưng mà Kiều Huyền My nghe được lời nói của La Hải thì lại giận tím mặt. La Hải, không nghĩ tới cậu lại ôm tâm tư xấu xa như vậy. Cậu muốn nhân cháy nhà mà đi hôi của sao? Nếu cậu nghĩ như vậy thì chính là 10 phần sai rồi. Đầu tiên, Kiều Huyền My tôi không có làm sai chuyện gì cả. Tôi sẽ không nhận sai. Tiếp theo, cậu cũng đừng nghĩ muốn nhân cơ hội này gây rối với tôi. Tôi không có hứng thú với cậu đâu. Cũng tuyệt đối sẽ không để cậu đạt được ý đồ. Kiều Huyền My gầm nhẹ. Âm thanh không nhỏ, mọi người bên cạnh đều nghe được cả. La Hải đỏ mặt tía tai, thẹn quá hóa giận. Được, được lắm, Kiều Huyền My. Đây là cô tự tìm, không thể trách người khác. Nói xong, anh ta lập tức lui về phía sau lớn tiếng nói. Tiện nhân này không biết xấu hổ. Mọi người không cần phải nhường nhịn cô ta. Nên làm như thế nào thì làm như vậy đi. Vậy thì lên đi. Tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng kiêu ngạo của kỹ nữ này nữa. Mọi người xông lên. Hoàng Hồng Diễm đi đầu làm gương, cầm kéo muốn rạch lên mặt của cô ta. Mấy người đàn ông tay chân thô kệch chuẩn bị sẵn sàng. Trước tiên bắt lấy Kiều Huyền My. Nhưng đám người này sao có thể là đối thủ của Kiều Huyền My chứ? Chỉ thấy Kiều Huyền My dẫn đầu đánh lên, nắm lấy cây kéo kia, tốc độ cực kỳ nhanh. Hoàng Hồng Diễm chỉ nhìn thấy một ảo ảnh trước mặt mình, sau đó cây kéo trong tay đã bị lấy đi. Mấy người muốn động tay động chân, được, tôi chơi với các người. Kiều Huyền My nổi giận đùng đùng hô lên, cầm lấy kéo xông về phía Hoàng Hồng Diễm. Hoàng Hồng Diễm sao có thể trốn thoát chứ? Trên người xuất hiện vài vết thương, đau đến oa oa mà khóc lớn. Tiếp theo, Kiều Huyền My nâng chân lên đá về phía người gần mình nhất. Mấy người đàn ông sống sờ sờ bị cô ta đá bay ra ngoài, quăng ngã đến đầu rơi máu chảy. Người còn lại thì đều hoảng sợ, chưa từng nghĩ đến Kiều Huyền My lại điên cuồng như thế. Cô ta biết võ công, có người la lên. Tôi đã nói Kiều Huyền My này sao có thể kiêu ngạo như vậy được chứ? Thì ra là cô ta luyện võ. Chúng ta không phải là đối thủ của cô ta đâu, làm sao bây giờ? Báo cảnh sát đi, để cảnh sát bắt cô ta. Tôi không tin cô ta dám động tay động chân với cảnh sát. Cơ thể của cô ta còn lợi hại hơn cả súng đạn sao? Mọi người la lên. Hoàng Hồng Diễm băng bó vết thương thét chói tai. Giết chết cô ta! Giết chết cô ta! Mà lúc này một đám người lại xông vào. Người đi đầu đúng là La Hải. Thì ra cậu ta thừa lúc hỗn loạn đã chạy ra ngoài, gọi thêm một đám người đến phòng của Cồn Nam. Chỉ thấy La Hải chỉ vào Kiều Huyền My nói: Thầy, tiện nhân này biết chút võ nghệ, cô ta thiếu chút nữa đã hại chết thầy Cổ Nam. Xin thầy ra tay giúp đỡ, bắt lấy người này. Người đàn ông trung niên bên cạnh La Hải quét mắt nhìn Kiều Huyền My, thản nhiên nói: Không ngờ còn có người to gan như vậy, dám đến phòng của thầy Cổ gây chuyện, thật là buồn cười. Ông là ai? Cổ Nam được người đỡ, suy yếu nhìn người đàn ông trung niên. Thầy Cổ, đến thăm không báo trước, xin tha lỗi. Tôi là thầy dạy võ của La Hải, Hồng Văn Toàn. Hôm nay theo La Hải đến thăm thầy Cổ, nhưng ngại thầy Cổ trước giờ không phải ai cũng gặp, nên chờ ở bên ngoài. Lúc nãy La Hải đến báo, có người ở đây gây chuyện, nên tiến vào giúp đỡ. Mong rằng thầy Cổ sẽ tha thứ cho tội tự tiện xông vào. Người đàn ông trung niên cung kính nói: Thầy Hồng quá lời rồi, là tôi không biết cách dạy dỗ học trò, dạy ra một thứ xúc sinh khi sư diệt tổ, không biết trên dưới như vậy. Nếu thầy Hồng tiện tay, có thể giúp tôi bắt lấy tiện nhân này hay không? Tôi muốn tự tay trừng phạt cô ta. Cổ Nam suy yếu nói, nhưng trên gương mặt già nua và trong ánh mắt tràn đầy oán hận, dữ tợn. Hồng Văn Toàn nghe nói như thế, lập tức chắp tay ôm quyền. Nếu thầy Cổ đã mở miệng, sao tôi có thể từ chối chứ? Mọi người tránh ra, hãy nhìn xem họ Hồng tôi bắt cô ta. Lời nói xong, người xung quanh liền lui ra. Hồng Văn Toàn bước lên phía trước, đi về phía Kiều Huyền My. Ánh mắt của Kiều Huyền My nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào Hồng Văn Toàn. Khí tức của Hồng Văn Toàn này cực kỳ tinh diệu, tựa như đàn cá đang xoay chuyển quanh người của ông ta. Đây không phải là võ giả bình thường. Kiều Huyền My tin rằng thực lực của đối phương chắc chắn không kém hơn mình. Phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cô ta hạ quyết tâm, quay ngoắt người lại, xông ra khỏi cửa. Nhưng Hồng Văn Toàn sao có thể cho cô ta cơ hội chứ? Muốn chạy sao? Đã đắc tội với ông Nam thì ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi, để cho ông Nam xử lý. Hồng Văn Toàn hừ lạnh nói, thẳng thừng đánh tới một quyền. Huyền My lập tức cản lại. Nhưng giây phút bàn tay cô ta tiếp xúc với bàn tay của đối phương, một luồng lực lượng kỹ xảo quỷ dị trực tiếp thuận theo bàn tay của Kiều Huyền My mà truyền khắp toàn thân của cô ta. Cô ta khẽ hừ lạnh một tiếng, liên tục lùi về phía sau. Suýt chút nữa, cả người đã đứng không vững. Hồng Văn Toàn thừa thắng truy kích, song quyền xuất ra, hướng về phía Kiều Huyền My phát động công kích như cuồng phong vũ bão. Kiều Huyền My vội vàng đưa cánh tay ra cản. Nhưng khi cản lại mới phát hiện ra rằng không đơn giản. Mỗi một chiêu của Hồng Văn Toàn ẩn chứa lực lượng kỹ xảo cực kỳ đáng sợ. Những lực lượng kỹ xảo này có thể đánh vỡ sức mạnh của Kiều Huyền My một cách nhẹ nhàng, khiến cô ta khó có thể vận khí kình được. Đối đầu hơn 10 chiêu, Kiều Huyền My càng rơi xuống thế hạ phong, bị Hồng Văn Toàn một quyền đánh ngã xuống đất. Cô ta vốn muốn đứng dậy, nhưng Hồng Văn Toàn tốc độ cực nhanh, dứt khoát một chân đạp xuống cánh tay của cô ta, khiến cô ta không thể nào ngồi dậy được nữa. Khốn kiếp! Kiều Huyền My ra sức vùng vẫy, vẫn muốn phát động công kích với Hồng Văn Toàn, nhưng lực lượng kỹ xảo của Hồng Văn Toàn thực sự quá kinh khủng. Ông ta lấy chân, dùng lực lượng kỹ xảo, thúc ép, dẫm lên cánh tay của Kiều Huyền My, vẫn không hề giảm đi lực lượng kỹ xảo. Kiều Huyền My lập tức cảm thấy toàn thân như run rẩy mãnh liệt, dường như có một luồng sức mạnh vô hình đang rung động mạch máu trong khí quản của cô ta, khiến cho cô ta đầu choáng mắt hoa, trong cơ thể càng cuồn cuộn từng trận, đau đớn vô cùng. Thầy tôi, Hồng Văn Toàn là tông sư có lực lượng kỹ xảo đỉnh cấp trong nước, thậm chí những võ giả ẩn thế kia cũng cực kỳ kính nể đối với thầy tôi. Kiều Huyền My, tôi từng nghe nói cô từng được những võ giả ẩn thế kia chỉ dạy, học qua chút võ công, nhưng trước mặt thầy tôi, cô vốn dĩ chẳng là cái gì cả. A Hải chắp tay sau lưng, trên mặt đầy vẻ đắc ý lên tiếng. Thật lợi hại, quả nhiên là đại sư. Đám người kinh ngạc cảm thán không thôi. Được, được lắm. La Hải à, không ngờ cậu lại có vị thầy tốt như vậy. Cổ Nam gật đầu lia lịa, trong đôi mắt đục ngầu toàn là vẻ độc ác. Cổ Vĩ, con lên đi, dạy dỗ thật tốt à khốn nạn kia cho ba. Vâng ạ. Cổ Vĩ dứt khoát tiến lên phía trước, một tay nắm lấy tóc của Kiều Huyền Mi, giáng vài cái tát lên trên khuôn mặt của cô ta. Những tiếng bạt tai lanh lành vang lên trong phòng. Kiều Huyền Mi có chút choáng váng, cảm thấy hai bên mặt mình đã sưng vù lên. Cô ta vốn muốn phản kháng, nhưng lại không có sức lực để sử dụng lực lượng kỹ xảo trên người, chỉ có thể để mặc cho người ta ức hiếp. Cổ Vĩ lại giáng vài cái tát, Kiều Huyền Mi đã sắp không mở nổi mắt ra. Bây giờ đã biết sức mạnh của chúng tôi chưa? Cái đồ gái điếm, ỷ mình có chút công phu, liền ở đây dương oai sao? Cô thì tính là cái thứ gì chứ? Cổ Vĩ la mắng. Anh Cổ Vĩ, anh tránh ra. Lúc này Hoàng Hồng Diễm khóc la xông đến. Tôi muốn làm thịt à khốn nạn này, tôi phải giết cô ta. Cô ta vươn hai tay, móng tay sắc bén, dứt khoát cào loạn trên mặt của Kiều Huyền Mi. Kiều Huyền Mi hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến từng trận đau đớn như khoan vào tim vậy. Chờ đến khi phản ứng lại được, 10 ngón tay của Hoàng Hồng Diễm đã dính máu tươi, còn mặt của cô ta tựa hồ như cũng có máu tươi tuôn ra. Kiều Huyền Mi sừng sốt, xung quanh cũng có không ít người nhíu mày. Hoàng Hồng Diễm trợn to mắt nhìn Kiều Huyền Mi, sau đó phát ra tràng cười điên cuồng. Cái đồ gái điếm, bây giờ cô đã thành đồ quái dị xấu xí rồi. Cô trở thành đồ quái dị xấu xí rồi. Nghe xong lời này, Kiều Huyền Mi lập tức ý thức được chuyện gì, phẫn nộ vô biên, đã hoàn toàn khiến cho cô ta bạo phát. Khốn kiếp! Kiều Huyền Mi gào thét, sức mạnh toàn thân như hồng thủy, không được chấn áp, đột nhiên tuôn ra. Hồng Văn Toàn trở tay không kịp, không thể đè ép kịp thời, bị Kiều Huyền Mi tránh thoát đứng dậy. Cẩn thận! Anh ta vội vàng la lên, đuổi theo Kiều Huyền Mi, mà Kiều Huyền Mi thì đã đè nghiến Hoàng Hồng Diễm xuống đất. Cứu mạng! Cứu tôi với! Hoàng Hồng Diễm hoảng sợ giãy giụa. Kiều Huyền Mi thẳng thừng đưa tay muốn bắt lấy mặt của Hoàng Hồng Diễm. Nhưng cô ta còn chưa kịp ra tay, Hồng Văn Toàn đã đá vào trán của cô ta một cước. Kiều Huyền Mi trực tiếp ngã lăn sang một bên, ý thức đã có chút mơ hồ. Một cước này không nhẹ, suýt chút nữa đã chấn động não. Hồng Văn Toàn lại vội vàng tiến lên phía trước, đạp lên phần bụng của Kiều Huyền Mi, đề phòng cô ta lại đứng dậy làm hại người khác. Khốn kiếp, khốn kiếp! Cái đồ con điếm nhà cô còn dám đả thương tôi! Tôi sẽ khiến cho cô chết không tử tế! Hoàng Hồng Diễm gào thét bò dậy, lại xông đến đánh đấm túi bụi lên người của Kiều Huyền Mi. Sau đó dùng giày cao gót, hung ác dẫm lên bàn tay của Kiều Huyền Mi. Toàn thân của Kiều Huyền Mi đau đến run rẩy, giày cao gót sắc nhọn dứt khoát đâm xuyên qua bàn tay cô ta. Tại chỗ có không ít người không đành lòng. Thầy à, hay là cứ bỏ qua như vậy đi, đuổi cô ta đi là được rồi. Một vài người bạn học nhìn không vừa mắt, nhịn không được mà khuyên nhủ. Nào ngờ sắc mặt của Cổ Nam liền tối sầm lại, hừ lạnh nói. Các người, nếu nhìn không được nữa thì cút ra ngoài đi. Lúc cái thứ chó má này suýt chút nữa đã làm tôi tức chết. Sao các người không đi khuyên nhủ cô ta? Cái này... Đám người khó xử. Nghe đây, ai dám cầu xin cho cái thứ chó má này? Người đó không phải là học sinh của Cổ Nam tôi nữa. Đã nghe rõ chưa? Cổ Nam suy yếu mà dữ tợn hôn lên. Đám người lúc này liền câm như hến, không dám nói lên một tiếng nào nữa. Sau khi nói xong, Cổ Nam lại ho khan một tràng hồi dài. Người bên cạnh vội vàng bưng thuốc, vỗ lưng cho ông ta. Một người y tá tư nhân cũng chạy đến, kiểm tra đơn giản cho Cổ Nam một chút, dặn dò ông ta không thể tức giận. Phải cố gắng nghỉ ngơi cho thật tốt. Nhưng Cổ Nam không quan tâm. Hôm nay, ta không dạy dỗ cái thứ chó má này cho tốt. Sợ là về sau, ai cũng dám bừa bãi trước mặt ta. Cổ Nam tức giận nói. Chưa nói được mấy câu thì lại ho khan dữ dội một hồi. Ba bớt giận, không đáng hao tổn thân thể vì cái thứ chó má này đâu. Đúng đó, thầy à, người phải tĩnh dưỡng cho thật tốt, thân thể quan trọng hơn. Đám người bên cạnh nhao nhao khuyên nhủ. Không cần phải nói nhiều như vậy, người đâu, đến nhổ hết răng của con khốn này cho ta, vứt cô ta ra ngoài. Từ hôm nay, ta muốn cô ta không đứng dậy nổi ở Yến Kinh này nữa. Người nhà họ Kiều cũng không thể bảo vệ cô ta. Nếu có ai dám bảo vệ cô ta, thì ta liền xử lý chung một lượt. Cô Nam hét lên. Vâng. Con người đáp lời. Những người còn lại đều rụt rè. Người đàn ông này thật là quá ác độc, không cho người ta một con đường sống. Đây thật sự là danh sư đức cao trọng vọng đó sao? Với tính khí cùng với thủ đoạn này, ai dám khiêu chiến với ông ta chứ? Thầy, để em tới. Hoàng Hồng Diễm lại vọt ra, tức giận bừng bừng giống lên. À khốn này dám làm con bị thương, còn muốn cào hỏng mặt con, để con nhổ từng cái răng của cô ta ra, cho cô ta sau này khỏi có răng mà ăn cơm. Một đám học trò ngạc nhiên nhìn Hoàng Hồng Diễm. Cổ Nam dứt khoát gật đầu. Được, Hồng Diễm, nếu em đã muốn hả giận, vậy thì thầy để em ra tay. Vâng. Hoàng Hồng Diễm híp mắt, dữ tợn mà cười lạnh. Thằng Thừng cầm lên cái ghế bên cạnh, đi về phía Kiều Huyền My. Thưa thầy, có thể cho Huyền My một cơ hội không? Từ Đạt ở một bên sớm đã bị dọa đến cả người run rẩy, nhưng nhìn thấy những người này lại muốn đối xử như vậy với Kiều Huyền My, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng dậy, run rẩy lẩy bẩy hô lên một tiếng. Từ Đạt sao? Thế nào, cậu muốn giúp đỡ cô ta sao? La Hải bên này thản nhiên lên tiếng. Tôi không phải. Tôi chỉ muốn nói cái đó. Từ Đạt sợ hãi, đến nói cũng không lưu loát, ấp úng một hồi lâu, cũng không nói ra nguyên cớ. Nói không ra thì im miệng đi, không ai nói cậu bị câm đâu. Nếu cậu muốn giúp cái đầu gái điếm này, vậy thì chờ chút nữa, cậu cũng sẽ có kết cục giống như cô ta đó. Hoàng Hồng Diễm nhổ một ngụm nước miếng mắng to. Từ Đạt co rụt cổ lại, vội vàng lùi lại phía sau, nào còn dám tiến lên nữa. Gia cảnh của cậu ta ở Yên Kinh chỉ có thể nói là bình thường, không có quyền thế gì cả. Lần này đến thăm Cổ Nam cũng là muốn nhờ Cổ Nam phát triển chút mối quan hệ, khiến cho bản thân có thể mở mang một chút. Thật sự muốn đối nghịch với những người này, cậu ta có mượn 100 lá gan thì cũng không dám. Huyền My, cô hãy nhận sai đi, nếu không tôi cũng không giúp nổi cô đâu. Từ Đạt có chút khẩn trương, đè thấp giọng nức nở. Sắc mặt của Kiều Huyền My tái nhợt, không biết nói gì cho phải vào lúc này. Muốn cô ta nhận thua, đó là chuyện không thể. Nhưng đã đến nước này, nếu không nhận thua, kết cục sẽ thảm tới cỡ nào chứ? Được rồi, Kiều Huyền My, cô nhận thua đi. Ai bảo cô bất kính với thầy chứ? Bây giờ tôi đập gãy hàm răng trên của cô trước, rồi lại đập nửa hàm răng dưới. Cô chịu khó một chút, đừng có mà khóc lóc đó. Không còn cách nào khác, đây là cô tự tìm thôi. Hoàng Hồng Diễm cười ha hả nói, sau đó dùng sức vùng lên cái ghế, chuẩn bị đập về phía miệng của Kiều Huyền My. Đúng lúc này, điện thoại trong túi của Kiều Huyền My bỗng dưng rung lên. Là anh trai. Kiều Huyền My vui mừng, muốn vươn tay lấy túi, nhưng Hồng Văn Toàn bên cạnh, một tay giật lại, ném sang một bên. Sao nào, muốn tìm người giúp sao? Hồng Văn Toàn cười khẩy, sắc mặt của Kiều Huyền My tái đi, đến tia hy vọng cuối cùng thì cũng không còn. Vị đàn chị này, chị ra tay đi. Hồng Văn Toàn hô lên. Được. Hoàng Hồng Diễm nheo mắt, lại muốn nhấc lên cái ghế. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xuất hiện. Một bóng người hớt hơ hớt hải chạy vào trong nhà, gấp gáp hô lớn. Ông Nam, Lâm Thần Y đến rồi. Tất cả đều ngạc nhiên. Ai đến cơ? Cổ Nam hỏi. Lâm Thần Y, là Lâm Thần Y đến. Người kia thở hồng hộc nói. Lâm Thần Y sao? Đám người ở đó bỗng căng thẳng, đồng loạt nhìn Kiều Huyền My. Đang yên đang lành, Lâm Thần Y sao lại đến đây chứ? Chẳng lẽ Lâm Thần Y thật sự là do cô ta mời đến sao? Không phải chứ, cô ta thật sự quen biết với Lâm Thần Y sao? Có người thì thầm bàn luận, kinh ngạc không thôi. Không thể nào, à gái điếm này sao có thể quen biết với Lâm Thần Y chứ? Tuyệt đối không thể nào. Hoàng Hồng Diễm không tin, dứt khoát vung ghế lên, đánh về phía Kiều Huyền My. Kiều Huyền My nháy mắt căng thẳng, dùng hết sức quay đầu sang bên cạnh. Nhưng cuối cùng thì vẫn không tránh được. Trong chốc lát, trán của Kiều Huyền My rạn nứt, máu chảy không ngừng, cả người trông thê thảm vô cùng. Còn dám tránh sao? Bà đây cho mày tránh! Hoàng Hồng Diễm mắng to, lại vung cái ghế lên phía trước. Chính vào lúc này, một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi dưới sự ngăn cản của mấy người nhà họ Cổ, cầm theo điện thoại đang bước nhanh vào trong nhà. Huyền My, em xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại không nghe điện thoại của anh? Em ở đâu? Người kia lớn giọng hét lên, tìm kiếm bóng dáng của Kiều Huyền My.